Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, không yên ổn trận pháp. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không, a đã trở lại, nghe được Lãnh Nguyệt thanh âm. Hạ Thiên Kỳ theo bản năng trở về một tiếng, lúc sau không đợi hắn đi lấy đặt ở trên giường áo ngủ. Lãnh Nguyệt liền trực tiếp đẩy ra môn, từ bên ngoài đi đến. Nề hà Hạ Thiên Kỳ còn quang mông ngồi ở trên giường. Ánh mắt trực tiếp cùng Lãnh Nguyệt tới cái va chạm. Cứ việc đều là nam nhân, nhưng là hai người trên mặt đều không cấm toát ra một chút xấu hổ. Bất quá lấy Hạ Thiên Kỳ ra mặt dày độ, tự nhiên thực mau liền khôi phục bình thường. Liền thấy hắn không nhanh không chậm từ trên giường lấy tới áo ngủ, tiện đà mặc ở trên người. Người đều là thích lòa, ngủ sao? Lãnh Nguyệt có chút hoài nghi nhìn Hạ Thiên Kỳ. Những lời này đảo hỏi Hạ Thiên Kỳ thực vô ngữ. Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói. Ta này mới vừa tắm rửa xong hảo đi. Mặt khác, ai quy định nam nhân liền không thể lòa, ngủ. Lãnh Nguyệt lắc lắc đầu, tỏ vẻ đối này cũng không như thế nào cảm thấy hứng thú. Hạ Thiên Kỳ từ đặt ở trên tủ đầu giường hộp thuốc rút ra một cây yên đặt ở ngoài miệng. Bậc lửa sau đối Lãnh Nguyệt hỏi. Làm sao vậy Lãnh thần? Tìm ta có việc a? Không có việc gì. Chỉ là tưởng cùng ngươi tâm sự. Nga. Cùng ta tâm sự. Hôm nay có phải hay không mặt trời mọc từ hướng Tây? Cao Lãnh tôn quý Nguyệt Nguyệt thế nhưng chủ động muốn cùng ta tâm sự. Hạ Thiên Kỳ kinh ngạc suýt nữa từ trên giường rơi xuống. Đương nhiên. Trong đó có nhất định biểu diễn thành phần. Thấy Hạ Thiên Kỳ biểu hiện như vậy khoa trương, Lãnh Nguyệt sắc mặt có vẻ có chút khó coi, nhìn dáng vẻ hẳn là có chút sinh khí. Nếu ngươi hiện tại nếu là vô tâm tình nói, vậy hôm nào đi, lưu lại những lời này. Lãnh Nguyệt liền muốn xoay người rời đi, nhưng lại bị Hạ Thiên Kỳ gọi lại. Liền hôm nay đi, bởi vì khó nói về sau sẽ so hôm nay càng không có tâm tình. Nghe được Hạ Thiên Kỳ những lời này, Lãnh Nguyệt thân mình dừng một chút lại xoay lại đây. Theo sau về phía trước hai bước cũng ngồi xuống trên giường. Kỳ thật ta là tưởng cùng ngươi tâm sự nhà ngươi sự tình. Chúng ta phía trước ở trong điện thoại, không phải đã liêu qua sao? Nghe Lãnh Nguyệt nhắc tới cái này đề tài, Hạ Thiên Kỳ trong lòng mặt liền đột nhiên trầm xuống. Ẩn ẩn sinh ra một loại dự cảm bất hảo. Ở trong điện thoại ta cũng không có nói cái gì. Lãnh Nguyệt lắc lắc đầu. Vậy ngươi hiện tại muốn nói cái gì? Hạ Thiên Kỳ biểu tình trở nên ngưng trọng lên. Từ nhà ngươi sau khi trở về, ta lại lấy xuất sư phó để lại cho ta trận pháp sách tranh. Cẩn thận hồi tưởng một chút tồn với nhà ngươi cái kia trận pháp. Từ giữa phát hiện một ít vấn đề. Nói đến nơi này, Lãnh Nguyệt nhìn Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái. Nhìn qua có chút khó có thể mở miệng. Bất quá nghĩ nghĩ vẫn là nói. Phía trước bởi vì sợ hãi người khó có thể tiếp thu sự thật này, cho nên ta không có cùng ngươi nói. Nhưng ngươi hiện tại nếu đã tiếp nhận rồi, kia những việc này liền có thể nói cho ngươi. Nhà ngươi cái kia trận pháp hẳn là một cái đỉnh cấp trừ quỷ sư bố trí. Cái kia trận pháp uy lực rất mạnh, có thể trừ diệt bất luận cái gì muốn tiếp cận nhà ngươi quỷ vật. Hơn nữa thời gian dài đãi ở nhà ngươi, trên người cũng sẽ lây dính đến trận pháp hơi thở, mà loại này hơi thở cũng sẽ lệnh quỷ vật nhóm sợ hãi. Thế cho nên không dám tiếp cận. Tiếp theo, người cũng biết, này trận pháp không cấm có thể trừ quỷ, còn có thể đủ vây quỷ. Chuẩn xác mà nói, đây là một cái tam dùng trận pháp, đã có thể trừ quỷ, lại có thể câu hồn, đồng thời cũng là một cái ảo trận, câu hồn. Cầm tù chính là mụ mụ ngươi hồn phách, vì chính là không cho mụ mụ ngươi tiêu tán, mà ảo trận mê huyễn còn lại là ngươi cùng mụ mụ ngươi. Mụ mụ ngươi bởi vì là bị cầm tù ở trong phòng, cho nên cũng không sẽ từ thoát ly ra ảo trận, nhưng là ngươi liền không giống nhau. Nghĩ đến ngươi khi còn nhỏ hẳn là không có hoài nghi quá mụ mụ ngươi hay không còn sống đúng không? Ân. Khi còn nhỏ ta còn có gặp qua ta mụ mụ ở trong trường học dạy học. Có lẽ giống như là như ngươi nói vậy. Ta hẳn là cũng trúng ảo trận. thẳng đến gần nhất mới bắt đầu dần dần từ ảo trận ảnh hưởng chung thoát ly. Đối với Lãnh Nguyệt, nói này đó, hắn trong lòng sớm đã có sở suy đoán, cho nên nhưng thật ra không có gì ngoài ý muốn. Lãnh Nguyệt gật gật đầu, tiếp tục nói, nhưng là chỉ cần là trận pháp liền tồn tại buông lỏng khả năng. Cái kia trận pháp cứ việc cường đại, nhưng đã vận chuyển 20 năm. Trận pháp diệt trừ các cấp đừng quỷ vật càng là vô số kể. Mà bị diệt trừ quỷ vật, chúng nó oán khí cũng đồng dạng sẽ bị trận pháp giam cầm. Giống như là quả cầu tiết giống nhau càng lăn càng lớn. Thẳng đến hoàn toàn bùng nổ kia một ngày. Ngươi có ý tứ gì? Hạ Thiên Kỳ trực tiếp từ trên giường đứng lên. Thân mình có vẻ có chút run rẩy. Ta là nói, cái kia trận pháp sớm muộn gì có một ngày sẽ xuất hiện vấn đề. Đến lúc đó oán khí chảy trở về, mụ mụ ngươi rất có thể sẽ biến thành một cái đáng sợ. Chấm ngoặc kép, đi mẹ ngươi. Hạ Thiên Kỳ phẫn nộ cho Lãnh Nguyệt một quyền. Này cũng trực tiếp đem Lãnh Nguyệt từ trên giường đánh bay đi ra ngoài. Bị Hạ Thiên Kỳ một quyền, kia tư vị tự nhiên là không dễ chịu. Mặc dù Lãnh Nguyệt thân thể tố chất thực hảo, nhưng như cũ bị mở ra khóe miệng, máu không ngừng theo miệng chảy ra. Hạ Thiên Kỳ nhìn Lãnh Nguyệt lung lay đỡ vách tường đứng lên. Hắn trong lòng mặt cũng rất là hối hận, cảm thấy chính mình vừa mới thật sự là quá xúc động. Lãnh Nguyệt rõ ràng là vì hắn hảo, mới cố ý lại đây nhắc nhở hắn sớm làm chuẩn bị. Nhưng hắn lại trái lại đánh Lãnh Nguyệt. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý, ta chỉ là... chấm ngoặc kép. Hạ Thiên Kỳ đặt mông ngồi ở trên giường, trong lòng một trận đau trước. Lãnh Nguyệt đào cũng không có sinh Hạ Thiên Kỳ khí, đem trong miệng máu nhổ ra, xoa xoa miệng liền lại đã đi tới. Nếu ngươi đánh ta một quyền có thể làm ngươi thanh tỉnh nói, ta đây ai này một quyền chính là đáng giá. Chính là ngươi làm ta như thế nào tiếp thu. Ta vừa mới vừa tiếp thu sự thật này. Kết quả còn có càng tàn khốc núp ở phía sau mặt. Hạ Thiên Kỳ bụm mặt, cảm xúc có vẻ có chút hỏng mất. Ta vừa mới chỉ là nói nguy cơ, nhưng cũng không có nói không có biện pháp giải quyết. Có biện pháp giải quyết. Nghe được Lãnh Nguyệt nói có biện pháp xử lý tốt chuyện này, Hạ Thiên Kỳ tức khắc khôi phục tinh thần, vội lau nước mũi hỏi, như thế nào giải quyết? Cởi chuông còn cần người cột chuông. Cái kia trận pháp đã xuất hiện vấn đề, cho nên nếu làm bố trí cái này trận pháp người tăng mạnh một chút, hoặc là một lần nữa bố trí một lần, như vậy vấn đề này tự nhiên mà vậy cũng là có thể giải quyết. Bất quá nhất định phải mau chóng tìm được hắn, bởi vì ta sợ hãi lại kéo đi xuống, cái kia trận pháp sẽ tùy thời bị oán khí phá tan. Đến lúc đó chẳng những mụ mụ ngươi giữ không nổi, có lẽ liền kia tòa thành thị đều xong rồi. Bố trí trận pháp người ngươi có thể tìm được sao? Lãnh Nguyệt nói đến nơi này mới nói trọng điểm. Nhưng cái này trọng điểm lại đủ để lệnh Hạ Thiên Kỳ lần thứ hai hỏng mất. Bởi vì hắn trước mắt căn bản là tìm không thấy hắn ra ra. Trận pháp nhất định là hắn ra ra bố trí. Nhưng là hắn ra ra hiện tại sinh tử không biết. Hắn hoàn toàn không có nửa điểm nhi manh mối. Căn bản vô pháp cam đoan ở trong khoảng thời gian ngắn tìm được hắn. Bày trận người hẳn là ông nội của ta. Chính là ông nội của ta tự nửa năm trước liền mất tích. Đến bây giờ cũng không có bất luận cái gì tin tức. Ta cũng vẫn luôn ở tìm hắn. Nhưng lại căn bản tìm không thấy. Ta hiện tại thậm chí đều hoài nghi. Hắn có phải hay không đều đã không còn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.